bị bắt ở vườn trường xuyên nữ trang kia 3 năm. Tác giả, Quản Hồng Y, thực hiện, Thư viện báo, chương 34, đệ 34 chương. Lâm Kiến Lộc từ văn khoa chuyển tới khoa học tự nhiên. Đi 14 ban sự, thành trong trường học mặt chấn động một thời đại tin tức. Tuy rằng trường học trước nay không cấm quá văn chuyển lý. Nhìn chung Lộc Trạch cao trung, như vậy trên đường chuyển trường khoa kỳ tài cũng trước sau xuất hiện quá vài vị. Nhưng thi đại học ngoạn ý nhi này là chính mình sự. Học hơn nửa năm văn đột nhiên chuyển vì học lý. Người bình thường đều theo không kịp chương trình học. Không ai dám dễ dàng như vậy ngoạn nhi. Cho nên hiếm khi có người như vậy là mần nhi bất quá Lâm Kiến Lộc là đại học bá. Hắn đi học lý về sau có thể hay không xuất hiện cái loại này theo không kịp tình huống cái này còn. Phải lại xê mon sơ chân chính làm cả vườn trường đều khiếp sợ chính là. Văn lý khoa phân số cùng khảo thí khó khăn đều rõ ràng bất đồng. Ấn văn khoa thành tích đem hắn cắm vào khoa học tự nhiên ban loại này cách làm hiển nhiên cũng không thích hợp, nghe nói đối với điểm này cuối tuần thời điểm Lâm Kiến Lộc còn cùng niên cấp chủ nhiệm câu thông. Một chút, hắn tựa hồ thực không sao cả chính mình đi đâu cái lớp. Cho nên đưa ra vì công bằng khởi kiến, có thể dứt khoát bào trừ hắn chính sử mà tam khoa thành tích. Chỉ tính toán ngữ ngoại, năm nhất khảo thí, số ngữ ngoại tam khoa bài thi đều là tương đồng, thành tích cực cụ tham khảo giá trị. Mà Lâm Kiến Lộc này tam khoa thành tích vừa lúc so 14 ban cuối cùng một người thấp. So 15 ban đệ nhất danh cao, trường học trải qua tổng hợp suy xét, cuối cùng vẫn là đem hắn an bài vào 14 ban. Nói cách khác, học bá chỉ cần tam khoa thành tích liền có thể nháy mắt hạ gục chúng ta. 15 ban sau này đồng học đã thật sâu mà lâm vào khiếp sợ cùng khó có thể tin chung không thể tự thoát ra được. Là nha, nghe nói lần này phân ban khảo thí Lâm Kiến Lộc số ngữ ngoại tam khoa tổng cộng cũng chỉ khấu vài phần, vẫn là ngữ văn viết văn không có khả năng cấp mãn phân duyên cớ. Thích kia vì cái gì không đem hắn trực tiếp an bài tiến chúng ta ban mà là chen vào 14 ban. Hẳn là trường học suy xét an bài đến chúng ta ban làm lớp đệ nhất có điểm hàng không ý tứ. Cho nên mới. Bất quá đếm ngược đệ nhất cái này cũng tốt hơn phân. Ta nam thần sao lại có thể chịu loại này ủy khuất ô ô ô. Ngươi suy nghĩ nhiều, đếm ngược đệ nhất cái gì đều là tạm thời. Ngươi nam thần tiếp theo phân ban khảo thí liền sẽ đi 9 ban, a ô ô ô nói như vậy ta chỉ có thể. Cùng nam thần làm nửa năm hàng xóm. Ngoặc kép, đối với nam thần tới lầu ba chuyện này. Mặt khác lớp còn có bất đồng phản ứng. Sao, dù sao Lâm Kiến Lộc học kỳ này đều ở chúng ta lầu ba. Chẳng phải là tùy thời có thể đi xem nam thần ha ha ha. Ngoặc kép, ngươi có phải hay không đã quên hắn là kỷ luật ủy viên, Nga đối Nga. Ngoặc kép, 9 ban, nghe nói sao, văn khoa cái kia học thần chuyển tới học lý. Gần số ngữ ngoại tam khoa thành tích liền đi 14 ban. Cái kia Lâm Kiến Lộc, nghe nói hắn tam khoa thành tích 446. Toán học cùng tiếng Anh đều cầm mãn phân. Loại này thành tích nếu lý tổng điểm cũng lên đây nói. Ngươi là nói chúng ta ban vị kia có đối thủ cạnh tranh. Cũng không nhất định đi. Lâm Kiến Lộc toán học vốn dĩ liền hảo a, thi đua lấy quá khen. Nói thật ta còn vẫn luôn vì hắn như thế nào đi học văn cảm thấy khiếp sợ, huynh đai ngươi tỉnh. Tỉnh, toán học hảo thuyết minh tư duy logic tính cường. Người như vậy ngươi cảm thấy hắn sẽ học không hảo lý tổng. Ngoặc kép, hiện thực khó khăn lắm như thế. Nặc danh trên diễn đàn càng là hoàn toàn tạc. Lại nói tiếp nam thần như thế nào đột nhiên chuyển tới học lý A. Cái gì nguyên nhân rất khó đoán sao? Ngươi không thấy trường học công bố phiếu điểm, chẳng lẽ là bởi vì cái kia, hi hi hi ngươi hiểu, ngoặc kép, so giống nhau ăn dưa đồng học phản ứng càng thêm kịch liệt. Tắc muốn thuộc 14 ban đồng học, từ khi Lâm Kiến Lộc gõ cửa vào bọn họ lớp nói là tới đưa tin khi bắt đầu. Toàn bộ lớp liền bạo phát trong nháy mắt lâm vào nhiệt liệt thảo luận bầu không khí giữa. chủ nhiệm lớp lão sư ấn đều ấn không được cái loại này. Trước không nói người khác, Ôn Giác Vinh đứng mũi chịu sào liền cười dạng thẳng chân Nhi. Hôm nay đại chuyện tốt Nhi như thế nào liền lạc hắn trên đầu. Nguyên bản là lớp đếm ngược đệ nhất, hiện tại bởi vì Lâm Kiến Lộc tới, hắn trong nháy mắt liền từ đếm ngược đệ nhất biến thành đếm ngược đệ nhị. Tuy rằng biết đều là giả, tiếp theo khảo thí có lẽ chính mình liền sẽ bị đá ra 14 ban. Nhưng vẫn là nhịn không được hưng phấn, ai có thể nghĩ đến có một ngày hắn so đại học bá xếp hạng còn cao một vị. Quản hắn là tình huống như thế nào đâu. Vận khí cũng là thực lực một loại biểu hiện a. Quản nó bầu trời rớt bánh có nhân sự liền như vậy băng kỳ một chút rớt trên mặt hắn. Dù sao so học bá thành tích tốt thành tựu đã đạt thành. Học kỳ này hắn đều là học hảo ở học bá phía trước nam nhân. Quay đầu lại hắn đem chuyện này lấy về ra cùng hắn lão ba nói. Này nửa năm tiêu vặt tiền chỉ định đều không cần sầu. Có Ôn Giác Vinh loại này ý tưởng người còn không chỉ có chỉ là hắn một cái. Tất cả mọi người cảm thấy chính mình hôm nay phảng phất đã trải qua một hồi truyền kỳ, đầu tiên là biết chính mình cùng trên diễn đàn gần nhất thanh danh truyền xa chuẩn hoa hậu giảng. Đường một cái lớp, nga cái này là ngày hôm qua sẽ biết, hưng phấn cũng hưng phấn một thời gian, hiện tại lại nói cho bọn họ học bá giáo thảo cũng tới. Chính mình đây là cái gì vận khí a? Cỡ nào ma huyễn một ngày a? Phảng phất sống ở trong mộng, lâm tan học còn có vài phần chung, 14 ban đại đa số đồng học đều lâm vào một loại vô cùng kích động tâm tình giữa. Mọi người, chỉ có chuẩn hoa hậu giảng đường vẻ mặt đưa đám, hoàn toàn hưng phấn không đứng dậy bộ dáng, nhìn Ôn Giác Vinh nhạc nở hoa nhi biểu tình, Diêm Hàn cảm thấy như vậy hài kịch hóa sự tình đều có thể phát sinh. Không phải ông trời ở giúp Ôn Giác Vinh đạt thành tựu. Mà là mẹ nó ông trời muốn làm hắn a. Hôm nay không phải ma huyễn một ngày, mà là ma tính một ngày. Đột nhiên cùng Lâm Kiến Lộc một cái ban đã là sét đánh giữa trời quang. Càng làm giận chính là tuyển ngôi cùng bàn thời điểm thiên đuổi kịp hắn bị quảng bá loa kêu đi. Lúc ấy hắn còn không có tới kịp tuyển ngôi cùng bàn cùng vị trí. Nhưng lại không thể làm tất cả mọi người chờ hắn tuyển xong rồi lại dọn. Cho nên Diêm Hàn cái bàn đã bị đặt ở phòng học cuối cùng một loạt. Chủ nhiệm lớp nói chờ hắn trở về sau lại nói. Mà 14 ban ở Lâm Kiến Lộc tới phía trước học sinh nhân số là số lẻ. Diêm Hàn cái bàn kia liền lẻ loi bị đặt ở cuối cùng một loạt cửa sổ phía dưới. Trống rỗng không có ngồi cùng bàn. Hiện tại Lâm Kiến Lộc chân trước người vừa đến, sau lưng Tô Lâm Bồi liền mang theo vài người đem bọn họ lão đại đồ vật đều dọn tới. Đặc biệt thuận lý thành trương mà dỗi ở duy nhất không ra tới Diêm Hàn cái bàn bên cạnh. Diêm Hàn, ngoặc kép, Tô Lâm Bồi phát hiện lão đại của mình ngồi cùng bàn thế nhưng chính là hắn. Còn ăn thật lớn cả kinh, khó khăn lắm phản ứng lại đây. Mới bừng tỉnh đại ngộ dường như a, một tiếng. Này một tiếng a, dài lâu sâu xa. Đi theo hắn nhìn Lâm Kiến Lộc, lại nhìn Diêm Hàn. Kia biểu tình muốn nhiều phức tạp có bao nhiêu phức tạp. Cuối cùng cấp Lâm Kiến Lộc để lại một cái vô cùng đau đớn ánh mắt. Liền biểu tình phức tạp mà chạy đi rồi. Đúng vậy, chạy đi rồi. Không sai, Diêm Hàn cảm thấy càng thêm mộng bức. Ngoặc kép. Tiểu Tô đồng học đây là làm sao vậy? Có tâm sự, Lâm Kiến Lộc lên tiếng, theo sau liền bắt đầu biểu tình bình tĩnh mà thu thập chính mình đồ vật. Hắn đồ vật không nhiều lắm, trừ bỏ nhét ở án thư đường mấy quyển thư bên ngoài. Thêm vào còn có hai cái thùng giấy, bên trong ngay ngắn ngắn mà bày Lâm Kiến Lộc đồng học toàn bộ gia sản. Diêm Hàn mộng bức mà thấy hắn đem thùng giấy mở ra. Phân nhặt hữu dụng đồ vật hướng trên bàn bãi, toàn nhặt xong rồi về sau hắn đem một cái thùng giấy ôm lên. Thoạt nhìn là muốn hướng dự trữ gian phóng, lúc này Ôn Giác Vinh chân chó mà chạy tới. Đại Lâm ca, dùng ta giúp ngươi ôm không? Bên cạnh Diêm Hàn ma huyễn mà nhìn Ôn Giác Vinh liếc mắt một cái. nhưng thấy Lâm Kiến Lộc hướng Ôn Giác Vinh lễ phép cười. Nói, vậy phiền toái ngươi, theo sau nhấc chân nhi liền hướng dự trữ gian đi đến. Đến liệt, không phiền toái, một chút đều không phiền toái, Ôn Giác Vinh bế lên trên mặt đất một cái khác thùng giấy tung ta. Tung tăng mà đi theo, Diêm Hàn còn ỉ ở bên cửa sổ đứng, Lâm vào thật lâu vô ngữ giữa. Lúc này chuông tan học thanh liền khai hỏa, chính thức tới rồi khóa gian thời gian nghỉ ngơi. Phía trước đã từng ý đồ tổ chức khóa kỷ luật chủ nhiệm lớp thoạt nhìn hoàn toàn từ bỏ. Bốn phía người ta nói lảm nhảm cắn liền càng thêm không kiêng nể gì. Đề tài đương nhiên vẫn là quay chung quanh hắn cùng Lâm Kiến Lộc. Diêm Hàn từ những người khác thường thường mà nhìn phía chính mình ánh mắt giữa liền đoán được. Nhưng hắn lúc này cũng không nghĩ lý. Hắn hiện tại mãn đầu óc tưởng đều là hiện tại Lâm Kiến Lộc cũng tới 14 ban. Hơn nữa vẫn là hắn ngồi cùng bàn, như vậy sớm chiều ở chung, chính mình có thể căng thượng 2 tuần sao? Chỉ chốc lát sau Ôn Giác Vinh cùng Lâm Kiến Lộc liền đã trở lại. Hoặc là nói Ôn Giác Vinh là cái gì có kỳ quái thiên phú giao tế chi hoa nhi đâu? Lâm Kiến Lộc hắn đều có thể lấy đến hạ. Chỉ thấy hai người vừa đi vừa nóng bỏng nói chuyện mà trở lại phòng học. Không hiểu được bọn họ phía trước nói gì đó. Ôn Giác Vinh cả người đều nhạc nở hoa. Ai nhà đại Lâm ca ngươi đối nhân ra quá tốt rồi. Ha ha ha, Lâm Kiến Lộc biểu tình bình tĩnh. Không cần khách khí, Diêm Hàn. Ngoặc kép chấm hỏi, lúc này đã muốn chạy tới phòng học xếp sau Ôn Giác Vinh. Ha ha ha nhan ca. Lâm ca có nguyên bộ ích truyện tranh, hắn nói hắn sau cuối tuần có thể lấy tới cho ta mượn xem. Ha ha ha ha, Diêm Hàn, vừa rồi Diêm Hàn rời đi thời điểm Ôn Giác Vinh cùng Tần Tư Du đều không có bị người được chọn làm. Đương ngồi cùng bàn, hai người bọn họ thành tích không sai biệt lắm, liền chính mình tổ cái đội tự giác ngồi ở cuối cùng một loạt. Hiện tại Ôn Giác Vinh cùng bọn họ kia một bàn liền cùng Diêm Hàn bên này cách một cái lối đi nhỏ. Tuy rằng hắn nhan ca ngồi ở bên trong, nhưng Ôn Giác Vinh lại đối như vậy vị trí tương đương vừa lòng. Nhan ca hôm nay ta rất cao hứng. Ôn Giác Vinh nói liền một mông ngồi xuống, đem hắn bản thân ghế dựa ép tới kéo kẹt vang lên. Diêm Hàn, ngoặc kép, Ôn Giác Vinh ngồi xuống thời điểm. Lâm Kiến Lộc cũng đã ngồi ở chính mình vị trí thượng. Trong phòng học không gian hữu hạn, để lại cho xếp sau không gian cũng không lớn. Lâm Kiến Lộc vóc dáng lại cao. Hắn nếu muốn đem lui người khai ghế dựa bối phải hoàn hoàn toàn toàn mà dựa vào sau trên tường. Cứ như vậy, Diêm Hàn liền hoàn toàn bị nhốt ở hắn cùng cửa sổ chi gian. Ngươi, Diêm Hàn còn có chút không cam lòng, nhịn không được thử hỏi. Liền quyết định ngồi nơi này. Có cái gì vấn đề? Ngồi xuống về sau Lâm Kiến Lộc ngẩng cổ hỏi hắn. Ánh mặt trời chính đánh vào đối phương kia trương tuấn Mỹ vô chủ trên mặt. Diêm Hàn hô hấp cứng lại. Hắn tưởng nói có vấn đề à? Vấn đề lớn, nhưng lời nói đến bên miệng. Lại vô luận như thế nào đều nói không nên lời. Vừa mới quyết định bao dung đối phương bao gồm chỉ số thông minh siêu quần hết thảy đặc điểm. Đem người đương huynh đệ đâu, lúc này liền ghét bỏ hắn. Diêm Hàn cảm thấy như vậy không tốt, lại nói Lâm Kiến Lộc tới 14 ban kia cũng là thành tích cho phép. Tưởng sửa cũng không đổi được, hắn liền tính không cùng hắn ngồi một bàn cũng tránh không khỏi đi. Cái kia kiểu mị kế hoạch nhiệm vụ là vô luận như thế nào đều phải gác lại. Lui một bước trời cao biển rộng, còn đừng nói. Chỉ cần tưởng tượng đến từ bỏ cái kia kiểu mị kế hoạch. Diêm Hàn không chỉ có không cảm thấy tiếc nuối, ngược lại còn tùng lão đại một hơi. Hắn không phải cái sẽ dễ dàng từ bỏ người, lại cũng sẽ không theo một kiện thấp hiệu suất sự tình liều mạng rốt cuộc. Mặc kệ chính mình làm vô dụng công người, dù sao lúc ban đầu cũng bất quá chỉ là muốn thử xem mà thôi. Hiện tại hắn sinh hoạt đã đi vào quỹ đạo. Hoàn toàn có thể chờ nghỉ hè lại khởi động lại nhiệm vụ. Như vậy tưởng tượng, Diêm Hàn đột nhiên rộng mở thông suốt. Đúng rồi, chỉ cần từ bỏ cái kia kế hoạch, Lâm Kiến Lộc liền cùng Ôn Giác Vinh bọn họ giống nhau. Hoàn toàn là hắn huynh đệ. lại nói tiếp người này xấu ngữ ngoại như vậy cường. Cùng hắn ngồi ở cùng nhau ngày thường chính mình có cái gì vấn đề cũng không cần chết moi rốt cuộc. Trực tiếp thỉnh giáo đại thần là được. Còn có chính là Lâm Kiến Lộc vừa mới chuyển khoa lại đây. Hóa học vật lý sinh vật hắn trước kia hẳn là không có đọc qua quá. Liền tính lại người thông minh cũng đến có cái học tập quá trình đi. Diêm Hàn không cảm thấy chính mình hiện tại điểm này trình độ có thể phụ đạo được hắn. Nhưng hai người cùng nhau học tập vẫn là có thể làm được. Học tập nguyên bản chính là cái dài lâu buồn tẻ quá trình. Mà cùng học bá kết phường nhi nói, khoảnh khắc, ở những người khác hoàn toàn không có phát hiện thời điểm Diêm Hàn cũng đã làm ra một cái trọng đại quyết định, hắn nói, không có gì vấn đề, vậy ngươi liền ngồi nơi này đi ân, Lâm Kiến Lộc lên tiếng. Nói với hắn, cảm ơn, được đến hắn cho phép. Đối phương ngay sau đó liền bắt đầu thu thập đồ vật. Đem bãi ở trên mặt bàn đồ vật nhất nhất gom đi trước nhét vào án thư đường. Lâm Kiến Lộc động tác thực nhanh nhẹn, cũng rất có kết cấu. Theo sau Diêm Hàn liền thấy hắn từ chính mình bàn học bên trong móc ra một khối bị chỉnh tề gấp lên. Bố, thoạt nhìn như là một khối khăn trải bàn. Lâm Kiến Lộc mảnh dài. Đốt ngón tay rõ ràng tay nhanh nhẹn mà này khối khăn trải bàn triển khai. Tinh tế phô ở chính mình trên bàn. Đừng nói, này khối khăn trải bàn còn rất đáng yêu. Phô xong khăn trải bàn, Lâm Kiến Lộc lại bắt đầu sửa sang lại bàn học nội đồ vật thời điểm. Diêm Hàn thấy kia khối khăn trải bàn thượng ấn chính là cái quang mông phim hoạt họa hươu cao cổ đồ. Án. Hắn cúi đầu nhìn nhìn bị chính mình bạo lực nhét vào án thư đường bên trong. Bởi vì điệp phóng không chỉnh tề quy luật cơ hồ đều phải tràn ra tới các loại sách vở. Cùng ở trên mặt bàn phô thật dày một tầng bài thi cùng luyện tập sách. Đột nhiên cảm thấy có lẽ liền tại đây một khắc, cái kia cái gì kiều mị kế hoạch cũng đã có thể tuyên bố bỏ dở. Tác giả có lời muốn nói. Mấy năm sau, lĩnh sở hữu khen thưởng. Chỉ kém duy nhất một cái kiểu mị kế hoạch bảo Dương Diêm ca lạnh lùng mà đối học bá nói. Ta muốn cùng ngươi ở riêng. 21 thiên, kiểu mị kế hoạch ngày sau còn sẽ khởi động vô số lần đầu chó bảo mệnh vì đền bù Diêm ca tác giả. Quân cũng sẽ mau chóng đem mặt khác bảo Dương đưa đến trên tay hắn cảm tạ Nguyễn Mềm Nhi. OPPX2, miêu ở chỗ rẽ. 34.804.935 Đoạn cực lợi X2, kiếp phù du vô nguyệt X2, sơn sơn, ôn thố tân, chu trạch dài lão bà, lạnh xuyên lạnh, thỏ thành hoa thái, ác, ca đen quốc quốc vương, mặt lạnh, 36.540.948 địa lôi cảm tạ vân trung quân lựu đạn cảm tạ vân trung quân hòa tiễn. Hết chương.